Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, chương 444, đánh gậy chợt tuyết. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Lady Gaga 412 đã tặng nguyệt phiếu, đát, đát, đát, Thanh Thúy giày cao gót tiếng vang, ở vạn đạt cứ điểm bắc ngoài cửa trên quảng trường, chậm rãi vang vọng. Vốn là ở lớn trong tuyết, yên lặng không người quảng trường vòng ngoài. Bởi vì cái này giày cao gót đạp trên mặt đất tiếng vang. Giống như đánh vỡ khu vực này yên lặng, lộ vẻ được dị thường vang dội. Một người phụ nữ, đang cửa bắc bên ngoài tuyết rơi nhiều trong chậm rãi tùy ý đi. Nàng trên chân nhỏ dài giày cao gót, xấp xỉ 10 cm cỡ đó. Có thể thấy tuyết rơi nhiều tràn đầy qua nàng gót giày. Bất quá xem người phụ nữ dáng vẻ, không chút nào bị tuyết rơi nhiều quấy nhiễu. Ngược lại đặc biệt vui vẻ, nhàn nhã ở trong tuyết chậm rãi tạt qua. Dị thường ung dung, người phụ nữ đen nhánh nhỏ dài giày cao gót lên. Là một đôi đùi đẹp thon dài, hai cái chân bị vớ màu da bọc. Như vậy mùa đông, không mặc vớ đi ra. Quả thật không phải phụ nữ có thể kháng cự, một cái màu đen tu thân tề đầu gối quần cụt, một kiện màu đen cổ tròn áo lông cừu, phối hợp bên ngoài khoác rủ đến bắp chân ma hoàng sắc áo choàng lông chồn dài. Đem người phụ nữ tốt đẹp thành thục dáng người, hoàn mỹ làm nổi lên đi ra, nữ đỉnh đầu của người, mang đỉnh đầu màu đen nước Anh phong cách nữ sĩ mũ già. Phía trên to lớn gen nơ con bướm tà tà trang điểm ở đó. Phối hợp lớn diêm vành nón lên rủ xuống mạng xa. Đem người phụ nữ tướng mạo ẩn núp. Nhưng là ngược lại làm nổi bật người phụ nữ. Một cổ cao quý tao nhã phu nhân phong độ. Giày cao gót tiếng vang. Chậm rãi dừng lại. Chỉ gặp khí chất yêu nhã người phụ nữ. Dừng bước lại. Đứng ở trong tuyết. Từ từ cúi người xuống. Vậy đôi bộ màu đen ren cái bao tay tay, nắm lên trên đất tuyết, giống như chơi đùa một bên khỏa thành hình cầu. Sau đó dùng lực ném ra ngoài, người phụ nữ khí lực không lớn, tuyết cầu vứt không xa. Bất quá nàng như vậy có chút tương phản hoạt bát hình dáng. Làm nổi bật nàng khí chất trên người, hơn nữa hấp dẫn con ngươi, xa xa đứng ở sau lưng đàn bà hai cái điểm giao dịch chiến sĩ. Tầm mắt thỉnh thoảng nhìn về phía người phụ nữ, thỉnh thoảng nhìn bốn phía, giống như ở tra xét tình huống chung quanh, lại thích tựa như đang bảo vệ trước người phụ nữ vậy. Tạch tạch tạch, một hồi tiếng bước chân dồn dập truyền tới, lộ ra thấy rõ, loại này thanh thúy tiếng vang, lại là giày cao gót mới có kiệt tác. Quả nhiên, lại một người phụ nữ. Từ cửa bắc bên trên ban đầu thạch phổ khách sạn lớn tránh đại cửa đi ra. Cái cửa chính này đã không thế nào hạn chế cấm vận, bởi vì nơi này đã trở thành điểm giao dịch khu vực. Linh tỷ, ngươi ở nơi này vậy? Ha ha, ngươi đang chơi tuyết à? Muốn không muốn chúng ta cùng nhau đánh gậy chợt tuyết à? Người phụ nữ một đầu màu bạc trắng tóc ngắn, tề cái cổ dài ngắn. Phối hợp nàng chạy tới tràn trề nụ cười. Vậy tinh xảo tướng mạo, đúng là trong tuyết càng thêm sáng rỡ động lòng người. Tóc trắng người phụ nữ, vậy giống vậy tiêm dáng dấp hai chân. Không cùng và mới vừa rồi người phụ nữ, nàng ăn mặc một đôi đen nhánh bằng da qua đầu gối cao cân giày ống cao. Vậy đôi bọc ở giày ống bên trong chân dài, ở giày ống làm nổi bật dưới. Lộ vẻ được hơn nữa thạc dài, người phụ nữ giống vậy ăn mặc một cái quần cụt, bất quá nàng quần cụt càng là bó sát người, vậy càng thêm ngắn, giống vậy bộ vớ màu da chân dài, phối hợp cho đến bắp đùi bộ bó sát người quần cụt. Để cho người ở lớn trời tuyết nhìn cũng có thể hót khí cuồn cuộn. Trên người một bộ màu trắng tu thân cao cổ áo lông cừu. Đem người phụ nữ trước ngực đầy đặn vậy tô điểm liền đi ra. Giống vậy khoác một kiện màu xám đen áo choàng lông chồn dài nàng. Đang chạy, trước ngực đầy đặn theo hai cây đong đưa theo gió, áo choàng dài càng phát ra chói mắt. Thiến Thiến, cẩn thận một chút, chớ chạy, lớn tuyết rơi trượt, cẩn thận té. Mang mũ dạ người phụ nữ, nhìn tóc bạch kim người phụ nữ chạy tới động tĩnh, ngẩng đầu lên, bị trước mặt vành nón lên mạng cách mơ hồ ngăn che mặt mũi. Vậy ngay tức thì để lộ ra tới một bản kiều non thêm ý vị 10 phần gương mặt, mặc dù không sánh bằng tóc bạch kim người phụ nữ kiều diễm, nhưng là làm nổi bật nàng khí chất, giống như giọt nước hoa sen, tươi đẹp mà cao nhã. Trương Linh kéo lại Cao Thiến tay, giúp nàng phủi một cái áo khoác phía trên tuyết tí, cùng với trên tóc tuyết rơi nhiều, mở miệng nói, tốt lắm, ngày hôm nay thật vất vả nghỉ ngơi. Vậy rốt cuộc có thể đi ra đi tới lui, bên ngoài quá lạnh, chúng ta vào bên trong cứ điểm xem một chút đi, bên trong rất nhiều người ở bầy sạp và mở tiệm, chúng ta thật vất vả có thời gian đi ra, xem có vật gì, vậy coi là đi dạo phố một chút. Cao Thiến người tuổi trẻ tính cách vào lúc này bại lộ không bỏ sót, dùng vậy bị giày ống bao gồm chân dài, đá lấy mấy cái trước mặt tuyết động. Vẫn là theo Trương Linh ý nghĩa gật đầu một cái, kéo tay nàng, hướng cửa bắc đi tới. Hai phụ nữ có không cùng, nhưng là giống như hoa hồng và mẫu đơn, cũng là có ý vị, để cho người đẹp không thể tả. Sau lưng xa xa hai cái tiểu đội thứ ba chiến sĩ, cả người trang bị đầy đủ hết, nắm trường đao, chậm rãi đuổi theo các nàng, yên lặng điểm giao dịch lầu ba khu cư ngụ. Trống trải sang trọng bên trong phòng khách, ánh mặt trời ngoài cửa sổ từ rơi ngoài cửa sổ chiếu vào, phối hợp ngoài cửa sổ như tuyết rơi nhiều như lông ngỗng vậy, cảnh đẹp như vậy quả thật làm người hài lòng. Lúc này bên trong phòng khách không có một bóng người, mà phòng khách một bên nhà ăn chỗ dường như phát ra một ít tiếng bước chân và tiếng động, thật giống như có người ở đó. Sang trọng nhà ăn bên trên bốn mở cửa bên trong phòng bếp, một người phụ nữ nửa mình dưới một cái sáng mặt quần cụt, bên trong sấn một cái màu đen làm nền tảng khố, đem nàng cao ngất chân dài hiện ra, bất quá người phụ nữ trên đùi một đôi giữ ấm bông vải dép, cùng với trên người rộng thùng thình áo lông, vẫn là lộ vẻ được có chút tùy ý. Dẫu sao ở nhà lối ăn mặc mới là thoải mái nhất. Người phụ nữ dựa vào tủ quầy đài điều khiển, dường như đang làm hơi trễ bữa ăn sáng. Trước mặt là chú tâm chế tạo sandwich, hai phiến vàng ống thổ ti trong, kẹp trái cà chua phiến, trứng chiên, bacon đã hot, chân phiến. Con cái người cầm lên bên trên hộp chứa sữa bò, rót 2 ly sữa bò, sau đó nắm còn dư lại có thừa hộp chứa sữa bò. Đi qua một bên tủ lạnh hai cửa trước, mở tủ lạnh ra, đem sữa bò bỏ vào, bưng cái đĩa hoa kiều sữa. Người phụ nữ phân 2 lần đem thức ăn đặt ở gỗ thiệt trên bàn ăn, ngẩng đầu nhìn về phía một bên phòng khách bên trên lối đi. Một người đàn ông, ăn mặc một kiện áo ba lỗ và quần cụt, chậm rãi đi ra, Tưởng Sơn sờ trên đầu mình tóc ngắn, trong miệng ngáp. Nhìn dáng dấp tối ngày hôm qua ngủ coi như không tệ. Hắn vậy thấy phòng ăn người phụ nữ, nhấc chân đi tới, không tệ à, Tiểu Hà, nguyên lai ngươi còn có ngón này à. Tưởng Sơn nhìn trên mặt bàn bữa ăn sáng, mặc dù không phong phú, nhưng là đơn giản tinh xảo, hơn nữa làm người ta đặc biệt có thèm ăn. Vương Hà nghe hắn mà nói, trên mặt đầy dậy cười gượng. Có chút mắc cỡ nói, ta cũng chỉ biết đơn giản như vậy làm hạ, kém hơn Linh tỷ tay nghề. Tam ca ngươi rửa mặt qua không? Chết đói rồi, ăn trước, lại đi, ha ha. Tưởng Sơn nghịch ngợm vừa nói, sau đó đặt mông ngồi vào trước bàn ăn, nắm lên to lớn sandwich gặm, thật dày sandwich bên trong, vật liệu vô cùng phong phú. Tưởng Sơn cắn một cái, trong cổ họng ngay tức thì bị lấp đầy. Hắn thỏa mãn nhai kỹ trong miệng thức ăn, nắm lên một bên sữa bò, miệng to uống, ngươi vậy ăn à? Đúng rồi, Thiến Thiến và A Linh đâu? Vương Hà vậy ngồi xuống, mặt quay về phía mình người đàn ông, nho nhỏ nhai một cái mình sandwich, mở miệng nói, các nàng đi xuống lầu bên trong cứ điểm đi dạo một chút. Thật vất vả nghỉ ngơi trời, người vậy đồng ý các nàng ở bên trong cứ điểm có thể sống động. Các nàng sáng sớm liền xuống, Tưởng Sơn gật đầu một cái, không có gì biểu thị, sớm ở tuần lễ này, hắn cũng đồng ý người phụ nữ mình, ở tiểu đội thứ ba dưới sự bảo vệ, có thể ở bên trong cứ điểm hoạt động, dẫu sao một mực giống như chim hoàng yến vậy, để cho các nàng ở điểm giao dịch nội quan trước. Các nàng mặc dù không có đồng hồ cái gì, nhưng là vẫn là có chút ngột ngạt và nhàm chán. Bây giờ cứ điểm mặc dù vẫn còn ở thay đổi và phát triển, nhưng là vấn đề an toàn, hoàn toàn có thể đem khống. Miệng to ăn sandwich, Tưởng Sơn hàm hồ tiếp tục nói, Tiểu Hà, tối ngày hôm qua ta mới vừa trở về, chờ một chút ăn xong điểm tâm, ngươi thông chi một chút Ninh Giang bọn họ, đến dưới lầu bọn họ chỗ ở họp. Đúng rồi, ngươi vậy cùng nhau. Vương Hà đáp một tiếng, nhìn chồng mình miệng to ăn đích thân làm thức ăn, trong lòng vô cùng thỏa mãn, trong đôi mắt mang theo tình yêu, làm sao vậy không che nổi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https://tiuyenc.com/po/wall/chuyen/ky/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.